Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương. Chương 77, Mảnh Tàng Bảo Đồ. Góc truyện audio.com. Chúng ta tìm thử bốn phía một chút, tìm xem có cửa thông ra ngoài hay không. Hiện nay cũng chỉ có thể như vậy. Chúng ta cũng không thể ở mãi chỗ này. Hảo, chúng ta trước chia nhau tìm xem. Thiên Hành nói, trong lúc này, bốn phía đều là một mảnh hoa viên. Chúng ta 10 người chia ra 10 hướng đi tìm. Cảnh sắc xinh đẹp hiện tại đã không hấp dẫn nổi chú ý của chúng ta. Bởi vì có chuyện càng trọng yếu chờ chúng ta đi làm. Đi một mình trên đường nhỏ giữa không gian hoa cỏ. Hồ điệp nguyên bản bay múa toàn bộ đã chết ở trên tay của chúng ta. Cả hồ điệp cốc sinh động hoa mỹ biến thành bách hoa tĩnh mỹ. Ta không mục đích ở trên đường nhỏ tới lui lui tìm kiếm. Cũng mặc kệ ta tìm như thế nào, cũng không tìm được một cái cửa ra vào hoặc là chuyện tống trận. Khi ta đi đến một chỗ, duỗi chân bước đi liền bị đẩy trở về. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, ta xác định không thể đi xa hơn. Cái thứ ngăn cản kia có lẽ chính là một kết giới. Không thể thông qua, không công mà lui, mọi người đều trở về. Ai cũng ủ rũ, hiển nhiên cùng ta đồng dạng không có đột phá gì. Ta tựa hồ đụng phải kết giới. Các ngươi bên kia tình huống thế nào? Ta đánh vỡ trầm mặc mở miệng hỏi. Tựa hồ có thứ gì đó chắn trước mặt. Không xông qua được, có cảm giác giống kết giới. Hơn nữa công kích cũng không có hiệu quả. Tiểu Huy trả lời, nhìn những người khác. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu theo. Xem ra nơi này mỗi hướng đều đồng dạng. Chúng ta giống như bị vách tường trong suốt bao vây. Khắp nơi tìm không được đường ra. Chẳng lẽ không có cách nào? Thái Điểu hỏi, có, chết có thể ra khỏi. Thiên Hành nhíu mày nói ra. Xác thực, cái này tựa hồ là phương pháp duy nhất trước mắt. Chỉ có chết, không có đường ra, chúng ta sớm muộn ở chỗ này mà chết đói. Từ từ rơi rụng, lãng phí thời gian như vậy. Còn không bằng trực tiếp treo một cấp đi ra ngoài. Nhưng, không đến một khắc cuối cùng, chúng ta cũng không từ bỏ. Vì Thiên Hành nói vậy. Nhưng hắn lại nhăn mày đến. Hắn cũng không muốn kinh nghiệm mình tân tân khổ khổ giết quái cứ như vậy rơi rụng. Ta tìm trong hành trang, chuẩn bị làm thức ăn cho mọi người. Khi ta mở hành trang ra, ta đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Thì phải là, khi vừa mới đến hồ điệp cốc, trên bảng nhiệm vụ xuất hiện dãy số màu vàng là có ý gì? Ta nghĩ, có lẽ điều này cùng việc có thể đi ra ngoài có liên quan thật lớn. Vội vàng mở ra bảng nhiệm vụ, phát hiện dãy số trên mặt thay đổi, biến thành 1-10.000, cái này lại là có ý gì? Các ngươi mở ra bảng nhiệm vụ, nhìn xem có phải là có một dãy số màu vàng, ta vội vàng cùng mọi người nói ra, ân, mấy dãy số này là lúc nào xuất hiện, 1-10.000 là có ý gì? Thái Điểu tốc độ nhanh nhất, nhìn bảng nhiệm vụ cùng tình trạng của ta hoàn toàn giống nhau. Của ta cũng có, ta cũng vậy, cái này rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Thiên Hành thì thào nói, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Ta nhớ rõ lúc chúng ta vừa mới vào hồ điệp cốc ta đã từng xem qua bảng nhiệm vụ. Trên đó có dãy số 10.000, sau đó vừa rồi nhìn lại biến thành 1-10.000, chẳng lẽ là, ta cùng với mọi người nhìn nhau một cái, lần nữa đem quá trình nói qua. Sau đó ta có một suy đoán, thì phải là, dãy số này, có phải đại biểu cho số lượng hồ điệp, vừa rồi có rất nhiều hồ điệp, có đúng là 10.000 con, như vậy hiện tại cái số 1 kia, có phải là nói còn sót một con hồ điệp chưa bị giết? Hệ thống nhắc nhở chúng ta đang trong nhiệm vụ đặc thù. Nếu như đó là một nhiệm vụ, ngược lại có điểm giống nhiệm vụ phó bản game online thông thường. Bất quá bình thường nhiệm vụ phó bản đều sẽ có vài con boss mới đúng. Chẳng lẽ con hồ điệp còn sót lại là boss? Nhưng vì cái gì vừa rồi chia nhau tìm kiếm khắp nơi chúng ta lại không phát hiện có hồ điệp tồn tại? Mọi người cẩn thận tìm xem, có phải còn có một con hồ điệp thoát được ánh mắt của chúng ta? Nghĩ tới đây, ta vội vàng đem ý nghĩ nói ra, cũng gọi mọi người cùng nhau đi tìm. Thái Điểu, ngươi chú ý một chút. Thiên Hành dặn dò, hảo, ta hiểu rồi, Thái Điểu đồng ý, bắt đầu ở bốn phía hoa viên dò xét, đội người lần nữa phân tán ra, hướng các phía tìm, mà ta hướng nơi vừa rồi đi tới. Đi ở trên đường nhỏ, còn bất chợt dùng kiếm trượng trong tay quét qua những bụi hoa. Hy vọng có thể nhanh tìm được con hồ điệp cuối cùng kia để xác minh ý nghĩ của ta. Không biết qua bao lâu, thời điểm chân của ta đi đến mỏi nhừ, trong kênh đội ngũ rốt cục truyền ra tin tức tốt. Mọi người đến nơi này của ta, con hồ điệp cuối cùng ở đây. Thái điểu thanh âm lúc này rất dễ nghe, ta hướng phía thái điểu chạy tới. Thời điểm ta đuổi tới, mọi người đã có mặt, mà thái điểu chỉ vào bụi hoa bên cạnh, cười mỉm nhìn chúng ta. Làm sao, ta lại nhìn, căn bản tìm không thấy cái gọi là hồ điệp. Nhìn kỹ, hình dáng hồ điệp cùng hoa giống như đúc. Thái điểu vội nói, ngón tay cách bụi hoa gần một chút. Ta tới gần cẩn thận quan sát, mới phát hiện, nguyên lai con hồ điệp này nép trong bụi hoa, cùng đóa hoa một điểm không có sai biệt, mà ngay cả hoa văn trên cánh hồ điệp, cùng đóa hoa nở rộ bên cạnh giống như đúc, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đi vào Long Hồn, chúng ta vẫn luôn cảm thán thiên nhiên mị lực, lúc này đây, càng thêm bội phục, thợ săn quả nhiên rất tốt, rất cường đại, như vậy mà ngươi cũng có thể phát hiện. Bội phục, đại hạ ở một bên học cổ nhân, liên tục chắp tay nói, công tử khách khí, có đường ra, tất cả mọi người không khỏi trầm tĩnh lại, thái điểu cũng học bộ dạng đại hạ, chắp lên tay rung đùi đắc ý, giết, đụng phải sự vật xinh đẹp, mọi người luôn không đành lòng ra tay, nếu không phải vừa rồi đám hồ điệp kia dẫn đầu công kích, chúng ta cũng không thể nhanh như vậy mà ra tay. Ô ô ô, một tiếng khóc rất nhỏ truyền vào trong tai của ta. Ta nhìn quanh tìm một hồi, thực sự tìm không thấy nơi phát ra thanh âm. Liền hỏi, mọi người có nghe được tiếng khóc? Tiếng khóc, không có a, đại hà nói tiếp. Có, ta nghe được, thanh âm rất nhỏ, thái điểu phản bác nói. Ô ô ô, không nên ta còn có sứ mạng chưa kịp hoàn thành van cầu các ngươi không nên thanh âm thật nhỏ kia lại nói. Ngươi ở đâu? Ta không hiểu tìm kiếm. Ta chính là hồ điệp, cái thanh âm kia nghẹn ngào nói. Hồ điệp, ta nhìn hồ điệp trước mặt, phát hiện cánh của nó xác thực động. Tuy không đành lòng, nhưng cũng không thể dùng tánh mạng của chúng ta mà nhân từ. Vì vậy ta nói, nếu như không giết ngươi, chúng ta sẽ ra không được. Đến khi tất cả tử vong. Ô ô ô, không nên ta có cách để các ngươi đi ra ngoài. Tiểu hồ điệp vừa nghe ta muốn giết nó, tiếng khóc lớn hơn một chút. Ngươi có cách? Cách gì? Thiên hành vội hỏi. Đợi cho ta ấp trứng thủy điệu điệp tinh linh nở, ta sẽ kiệt sức mà chết, đến lúc đó các ngươi có thể ra khỏi. Hồ điệp đứt quãng nói. Thủy điệu điệp tinh linh, đó là cái gì? Chính là ở đây, hồ điệp nói, mở ra hai cánh. Cánh mở ra trong nháy mắt, một đạo thất thải quang mang dần hiện ra, bên trong hai cánh hồ điệp, có một cái trứng nho nhỏ như giọt sương, tản ra ánh sáng khác thường. Như thế nào mới có thể ấp trứng nở? Vốn có hơn 1000 con hồ điệp giúp ta vận chuyển phấn hoa làm dinh dưỡng ấp trứng, còn thiếu 9981 phần phấn hoa. Có thể ấp trứng thành công, các ngươi lại đến đây còn đem các huynh đệ của ta toàn bộ đều giết chết. Bởi như vậy thủy điệu điệp tinh linh thời gian ấp trứng cần hơn 1000 năm, mọi người nhất thời đều nói không ra lời. Cuối cùng vẫn là do ta mở miệng, nếu như là chúng ta muốn giúp đỡ như thế nào mới có thể lấy được phấn hoa. Vân chỉ có yêu tộc mới có thể giúp để ta dạy các ngươi kỹ năng biến thân thành hồ điệp. Các ngươi có thể giúp ta thu thập phấn hoa. Hồ điệp dừng lại một chút. Nói ra, yêu tộc tiểu yêu không ở đây, như vậy cũng chỉ có thái điểu. Ta nhìn mọi người. Tất cả ánh mắt của người toàn bộ tập trung trên người thái điểu. Hảo, ta giúp ngươi, ngươi dạy ta kỹ năng biến thân a. Thái điểu tiến lên một bước, giống như sắp sửa lao tới chiến trường. Quả thật, muốn một đại nam nhân trước mặt nhiều chiến hữu như vậy biến thân thành hồ điệp quả thực làm khó thái điểu. Cũng khó trách hắn sẽ có biểu cảm anh dũng hy sinh như vậy. Thỉnh đến gần ta một chút, đem mi tâm của ngươi gần sát ta. Hồ điệp yêu cầu, xem ra trong thời gian ấp trứng, hồ điệp này phải một tấc cũng không rời trứng thủy điệu điệp tinh linh. Thái điểu cúi người, quay mắt về phía hồ điệp, đem cái trán đưa tới. Hồ điệp hai cánh bên ngoài khẽ động, vẽ ra đồ án kỳ lạ. Trong miệng niệm, nhân danh Hồ Điệp quận chúa, ban cho yêu tộc tộc nhân kỹ năng điệp hình, cuối cùng đem đồ án khắc lên mi tâm thái điểu. Tức khắc, ở mi tâm thái điểu, bắn ra một đạo ngũ thải quang mang, chiếu rọi cả Hồ Điệp cốc, sau đó chậm rãi mở đi, chỉ thấy ở mi tâm thái điểu, để lại một cái ấn ký, một cái hình xăm giống như Hồ Điệp khắc ở trên trán thái điểu. Như danh gia chi tác, trông rất sống động, thái điểu ngươi hẳn nên cảm tạ Hồ Điệp tiên nữ, bộ mặt có chút run rẩy nói. Vì cái gì? Thái điểu không giải thích được hỏi. Bởi vì ngươi so với nguyên bản đẹp hơn soi gương a, tiên nữ nói xong. Cũng nhịn không được nữa, nở nụ cười, không quên xuất ra cái gương cho thái điểu nhìn gương mặt xinh đẹp của mình. Hồ Điệp cài ấn ký này có thể hay không ẩn đi? Thái điểu che lấy cái trán nói. Học kỹ năng điệp hình, ngươi là tộc nhân của ta, ngươi phải thấy vẻ vang đây, quận chúa đời thứ 38 Hồ Điệp tộc ban tặng ấn ký. Hồ Điệp thanh âm lúc này nghe phi thường uy nghiêm, a, no, không phải đâu. Thái điểu vẻ mặt khổ đại thù sâu, càng làm cho cái khuôn mặt này phi thường buồn cười. Tốt lắm, thái điểu ngươi cố gắng lên, tương lai nghịch thiên tiểu đội giao trong tay của ngươi. Ta nhịn xuống xúc động cười to, vỗ vỗ vai thái điểu, sau đó lập tức hướng mọi người nói. Các đồng chí, chúng ta đi ăn cơm dã ngoại a, ở đây cảnh sắc thật tốt a, khi dễ đồng đội chính là nó. Bỏ đá xuống giếng phải luôn, chúng ta cũng nên buông lòng một chút. Hảo, mọi người đồng thanh, nhất tề quay lại bỏ đi. Cước bộ giống như khai quốc đại điển duyệt binh. Đi không bao xa, chúng ta ngồi trên mặt đất, chuẩn bị thức ăn dã ngoại. Tiên nữ lấy ra một sấp vải màu sắc rực rỡ thật là khó coi. Mỹ thì danh gọi là khăn trải bàn, trải trên mặt đất. Vì vậy, thời gian này đối với thái điểu là dày vò. Còn với chúng ta lại cực kỳ mỹ hảo, phong cảnh cùng nhật lệ, điểu ngữ lại hương hoa, rất thích ý. Thái điểu còn bao nhiêu? Khi chúng ta cơm nước no nê, tiên nữ hỏi, còn thiếu 75 phần. Thái điểu thanh âm một điểm sinh khí cũng không có truyền tới. Cố gắng lên, cố gắng lên, còn tưởng rằng tiên nữ quan tâm hắn, thực ra là ném thêm mấy khối đá mà thôi, bất quá chúng ta cả đám người không còn tâm đồng tình gì. Dù sao chúng ta sốt ruột cũng vô dụng, người ta đã điểm danh yêu cầu yêu tộc làm nhiệm vụ. Ta cũng không thể lên tiếng tranh công đoạt vị phải không? Thái điểu, trước tới ăn một chút gì a, độc cô cầm đồ ăn trong tay. Đi đến trước mặt thái điểu đang nhẹ nhàng bay múa, thái điểu thoáng cái biến trở về hình người, ôm lấy độc cô, nước mũi nước mắt đều dính trên người độc cô. Cuối cùng còn khóc thét. Độc cô vẫn là người tốt với ta nhất. Độc cô phản ứng đầu tiên chính là đẩy ra thái điểu giống như chó con mừng chủ. Ném thức ăn trên tay bắt đầu lau vật thể không rõ trên quần áo. Thái điểu động tác rất nhanh. Tiếp được thức ăn độc cô ném ra bắt đầu đại khoái ăn. Không thèm để ý ánh mắt khinh bỉ của mọi người. Thời gian như vậy dưới sự khinh bỉ cùng bị khinh bỉ mà trôi qua. Khi thái điểu rốt cục đem 81 phần phấn hoa cho Hồ Điệp quận chúa. Nhiệm vụ của chúng ta cũng sắp hoàn thành. Hồ Điệp quận chúa, ngươi không phải nói chỉ cần thêm 81 phần phấn hoa có thể ấp trứng thủy điệu điệp tinh linh nở ra sao? Như thế nào bây giờ vẫn không có động tĩnh? Thái điểu người duy nhất lao động trả giá. Đương nhiên so với chúng ta lo lắng hơn. Hậu tộc nhân đáp ứng ta một yêu cầu, sau khi ta chết giúp ta chiếu cố thủy điệu điệp ấu tinh linh. Hồ Điệp quận chúa thanh âm tựa hồ yếu đi rất nhiều. Giống như lão nhân già yếu. Hảo, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta rời đi. Thái điểu không cần suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng. Tộc chi thần hóa thủy điệu điệp tinh linh nguyện đem tất cả lực lượng truyền cho ấp trứng. Hồ Điệp quận chúa đứt quãng nói. Theo lời của nó, bốn phiến cánh hoàn toàn mở ra, phát ra ánh sáng hào quang chói mắt. Khi hào quang dần dần mất đi, Hồ Điệp quận chúa đã như khô diệp, lá khô, điêu linh, rơi trên bùn đất dưới bụi hoa. Mà trứng Hồ Điệp đã không thấy, biến thành tiểu cô nương có sáu cánh trong suốt. Tiểu cô nương chỉ cỡ bàn tay, một tầng ánh sáng màu sắc rực rỡ lưu chuyển xung quanh toàn thân của nàng. Giống như bức tranh tiên tử. Tăng giống nàng út ống tre trong truyền thuyết, sáu phiến cánh, như hồ điệp nhẹ nhàng bay múa. Cuối cùng nhất, vì điệu điệp ấu tinh linh đáp trên vai thái điểu, dùng thanh âm so với hồ điệp quận chúa càng thêm nhỏ. Gọi một câu, mụ mụ, quỳnh, ha ha ha, ta điên rồi, ta chết vì cười với đoạn này thôi. Mụ mụ ha ha ha, toàn thể đội viên cùng nhau ngu ngơ. Thái điểu càng phản ứng không kịp. Ha ha ha ha, tiên nữ người thứ nhất bắt đầu cười. Những người khác cũng đi cười ra tiếng theo. Thiên hành cũng không ngoại lệ mà cười. Thái điểu mụ mụ a, đại hà khoa trương gọi. Đẳng ái cũng ở một bên che miệng. Nhưng nhìn khóe mắt cũng có thể nhìn ra hắn đang cười. Nguyên bản mọi người còn đang vì hồ điệp quận chúa chết đi mà thương cảm. Lúc này lại bởi vì một câu của thủy điệu điệp ấu tinh linh mà bạo cười ra tiếng. Tiểu điệp ngươi nên gọi ta là ba ba. Thái điểu hơi nghiêng đầu. Nhìn thủy điệu điệp ấu tinh linh nói. Không đâu, thủy điệu chỉ có mụ mụ. Không có ba ba. Thủy điệu điệp ấu tinh linh lạc lạc nói. Thanh âm kia quả thực có thể thấm vào xương tủy. Mọi người sờ sờ da gà trên người mình. Rốt cục quay đầu không dám nhìn một màn mẹ con thiên luân chi nhạc. Hảo hảo hảo, mụ mụ thì mụ mụ a, từ nay về sau ngươi gọi là thủy điệu a. Thái điểu vừa dứt lời, một hồi thiên toàn địa truyền, chúng ta bị truyền ra khỏi hồ điệp cốc, đứng ở giữa lục ấm thảo nguyên ban đầu. Thái điểu, nàng hiện tại là sủng vật của ngươi. Tiên nữ phục hồi tinh thần lại liền hỏi, đúng nha, vừa rồi thời điểm đáp ứng hồ điệp quận chúa, hệ thống liền nhắc nhở ta thu sủng thành công. Sau khi mệnh danh, chúng ta đã bị truyền ra ngoài. Thái điểu đưa một đầu ngón tay. Thủy điệu điệp ấu tinh linh liền đứng phía trên ngón tay thái điểu. Điệp cánh hướng thân thể chuyển động. Hảo mỹ lệ, nguyên lai là như vậy à. Nàng bao nhiêu cấp, có kỹ năng gì, đây mới là thực tế nhất. Một cấp, còn không có kỹ năng. Thái điểu tra một chút thuộc tính thủy điệu. Trả lời chúng ta. Mang nàng đi luyện cấp A, đám hồ điệp kia không tiếc tánh mạng mà ấp trứng. Phòng trừng cũng sẽ không kém đâu. Huống hồ còn là một cấp có thể làm sủng vật. Để xem từ nay về sau phát triển thế nào. Ân, ta cũng nghĩ như vậy. Thái điểu ứng một câu. Lại nhớ ra cái gì đó quay đầu hỏi thủy điệu. Tiểu điệp ăn cái gì mới có thể lớn lên. Thủy điệu ăn không nhiều. Mỗi ngày chỉ cần 49 đóa hoa như vậy đủ rồi. Thủy điệu ôm ngón tay thái điểu nói. Còn không nhiều nha, 49 đóa hoa có chẵn có lẽ. Tiểu điệp, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Ta đây tìm thức ăn cho ngươi. Thái điểu ngược lại tựa hồ đối với 49 đóa hoa không để ý, cười mỉm nói. Liền đem thủy điệu thu hồi không gian sủng vật. Thái điểu, ngươi thật sự muốn đi tìm hoa cho nàng. Tiên nữ hỏi. Còn có biện pháp sao khác? Lúc này thái điểu mới lộ ra vẻ mặt khổ sở. Quệt miệng nói, ta đi trước hái hoa. Dự trữ trong hành trang. Các ngươi trước hết cứ tiếp tục nhiệm vụ. Cũng tốt, không bằng ngươi đi quỷ tộc tân thủ thôn. Chỗ đó hoa nhiều. Nói xong, ta liền lấy ra một cái hồi thành phù quỷ tộc tân thủ thôn đưa cho hắn. Chờ hắn biến mất ở trước mặt ta. Sau đó mới cùng mọi người nói. Chúng ta cũng cố gắng tìm kiếm mảnh tàng bảo đồ A, còn thiếu 6 mảnh. Gì, tại sao là 6 mảnh? Không phải 9 mảnh sao? Đại Hà hỏi, các ngươi nhìn xem bảng nhiệm vụ. Trên đó tinh tường ghi chúng ta tìm được 3 mảnh. Hiện tại hẳn đã trong hành trang thiên hành. Ta nhắc nhở Đại Hà, thiên hành cũng nhẹ gật đầu. Xem ra hắn cũng đã sớm phát hiện, nhiệm vụ gia tộc cùng nhiệm vụ tiểu đội bất đồng. Nhiệm vụ tiểu đội vật phẩm nhiệm vụ mỗi người một phần. Nhưng nhiệm vụ gia tộc vật phẩm nhiệm vụ cũng chỉ có đội trưởng mới có. Khi chúng ta đang muốn trở về thành đi phương hướng khác tìm. Bên tai truyền đến thanh âm hệ thống nhắc nhở. Cách chương,